Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Nhật Nguyệt dung hợp, bầu trời đêm đông phương, kia ánh sáng chói mắt bên trong bao phủ một quả hỏa ngôi sao màu đỏ, mà bầu trời đêm tây phương, kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trong ánh sáng bao phủ một quả ngôi sao màu trắng, hai quả tinh thần, lấy đồng dạng tốc độ. Một cái từ đông hướng tây, một cái từ tây sang đông, trên không trung đi chậm rãi, mãi đến đi tới bầu trời đêm chính giữa, song song mà đứng, mặt trời, trăng sáng, mặt trời, trăng sáng, bốn cái giống nhau chữ, gần như cùng lúc đó tại vô số nhân khẩu trong nỉ non mà ra. Hiển nhiên tất cả mọi người đều có thể nhận ra. Vào giờ phút này, tại đây trong bầu trời đêm, ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu hai quả tinh thần, liền là đối với bất luận người nào đều vô cùng quen thuộc mặt trời cùng trăng sáng. Mặt trời, trăng sáng, chòm sao, ba loại tuyệt đối, cũng là cho tới bây giờ không có tại cùng thời khắc đó xuất hiện qua tinh thần. Bây giờ lại liền loại này xuất hiện. Màn quỷ dị này, để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Cho dù liền Tiêu Biệt Ly và người khác đều là mặt đầy khiếp sợ. Dù ai cũng không cách nào giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì. Tuy rằng thân ở vạn trượng dung nham sâu bên trong, nhưng mà tần tinh nguyên thần, chính là có thể thông qua mình tinh văn chi đồ. Đồng dạng nhìn thấy đây lừng lẫy xưa nay một màn kinh người. Bất quá, hắn lại so với người khác biết rõ nhiều một chút. Đó chính là mặt trời này cùng trăng sáng. Không phải là chân chính mặt trời cùng trăng sáng, mà là Trung Thiên Đế Quân cùng Trung Thiên Đế Hậu. Hai người lấy đặc biệt thần thông, hiển hiện ra hai quả tinh thần. Vì dĩ nhiên chính là muốn thực hiện đế quân theo như lời đại lễ. Đem hai khỏa tinh thần hợp lại làm một, hóa thành tần tinh một con cờ trên bàn cờ. Nho sinh trung niên thiên cơ tử trên mặt tuy rằng đã khôi phục yên tĩnh, nhưng mà hơi khiêu động khóe mắt, chính là đem nội tâm của hắn khiếp sợ và kích động biểu lộ không bỏ sót. Đối với tần tinh lại nói, cho rằng phần đại lễ này chỉ là đem mặt trời cùng thái âm hai khỏa tinh thần vận mệnh cùng chính hắn liên lạc với cùng nhau. Nhưng là đối với thiên cơ tử lại nói, hắn chính là rõ ràng biết rõ, phần đại lễ này chân chính ý nghĩa là để cho tần tinh chân chính chạm tới âm dương. Cho nên để cho hắn sau này có khả năng chân chính khống chế âm dương. Một âm một dương gọi là đạo, âm dương bất chắc gọi là thần. Tinh tu, tuy rằng tu là thân, hấp thu là tinh khí, nhưng mà bất kỳ vật gì, nó bản nguyên đều là âm cùng dương. Thậm chí liền ngay cả sinh mạng cũng là như vậy. Sinh là dương, tử là âm, âm dương thực sự quá huyền ảo cùng thần bí. Nếu mà tần tinh thật có thể hoàn toàn khống chế hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại chặt chẽ, không thể tách rời bản nguyên, như vậy có lẽ thật có thể. Thiên cơ tử trong lòng lại là không nhịn được một hồi khuấy động. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, để cho đường đường đế quân đế hậu cam nguyện hóa làm quân cờ, đây đồng dạng cần cực đại nghị lực cùng quyết tâm. Như vậy cũng có thể nhìn ra, ít nhất đế quân là công nhận tần tinh, hơn nữa cũng giống như mình, đem hy vọng ký thác vào tần tinh trên thân. Dần dần, thiên cơ tử ánh mắt nhìn về phía mình thân ở phiến tinh không này bên trong. Cái khác kia 13 viên còn chưa giải phong đứng im hình cầu cực lớn, lẩm bẩm nói, có lẽ đây thật sẽ là chúng ta cuối cùng, cũng là duy nhất một lần hy vọng. Thiên cơ tử thật muốn có thể cùng chư vị lần nữa sánh vai. Trên bầu trời đêm, mặt trời trăng sáng tinh thần cùng lúc dưới bầu trời đêm, vô số tinh tu ngẩng đầu nhìn lên. Công tôn đại sư, cái này nhật nguyệt tinh cùng hiện, đến tột cùng là cần gì phải dấu hiệu? Một tên bị công tôn thái mời mà đến tinh tướng, lặng lẽ hướng về công tôn thái phát ra hỏi thăm, mà công tôn thái đồng dạng sắc mặt mờ mịt lắc đầu nói. Không biết, đừng nói hắn, coi như đỉnh cấp tinh mệnh sư nhìn thấy đây một quỷ dị dị tượng, cũng không thể nào biết điều này đại biểu dấu hiệu gì. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là quỷ dị bắt đầu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trong bầu trời đêm mặt trời cùng trăng sáng, đang lặng lặng cũng đứng một lát sau đó. Vậy mà lần nữa bắt đầu di chuyển, hai khỏa tinh thần khoảng cách trong lúc đó, đang chậm rãi rút ngắn. Mà một màn này, tự nhiên lần nữa dẫn phát vô số tinh tu khiếp sợ và sợ hãi. Mặt trời trăng sáng muốn va vào nhau rồi. Trời ạ, hai đứa chúng nó người đụng nhau, đây chẳng phải là sẽ tạo thành tính chất hủy diệt tai họa? Thật chẳng lẽ là ngày tận thế tới sao? Một hồi dữ dội tiếng nổ vang dội, mặt trời cùng trăng sáng rốt cuộc đánh vào nhau. Bất quá vừa vặn chỉ là có đến nhất thời chấn động, cũng không dẫn phát cái gì khủng bố tính tai họa. Không đúng, không phải đụng nhau, bọn họ là tại dung hợp, hai đứa chúng nó người dung hợp sau đó, kia sẽ xuất hiện ra sao cảnh tượng, đủ loại nghi kỵ cùng lo lắng, nối đuôi mà ra. Xác thực, mặt trời cùng trăng sáng nếu như dung hợp, để cho người quả thực không cách nào tưởng tượng, thế giới này đem sẽ biến thành ra sao. Mặt trời cùng trăng sáng tại đôi chút chạm đụng vào nhau sau đó, liền bắt đầu rồi dung hợp, hai khỏa rõ ràng hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả thuộc tính đều vừa vặn đối lập với nhau tinh thần. Vậy mà hòa hợp gắn bó một loại dung hợp vào nhau. Chỉ một lát sau đó, trên bầu trời đêm mặt trời cùng trăng sáng đã biến thành một khỏa tinh thần. Bên trái hỏa diễm hừng hực, bên phải chính là trong trẻo nhưng lạnh lùng yên lặng, giống như là sản sinh ra một khỏa tinh thần hoàn toàn mới. Ông ong, khỏa này tinh thần hoàn toàn mới bỗng nhiên khẽ run lên, sau đó liền tiếp tục bắt đầu di chuyển, mà lần này nó nơi di chuyển phương hướng hiển nhiên chính là kia từ đầu đến cuối trôi nổi ở trên trời bàn cờ chỗ tại. Đây, cái này chẳng lẽ lại là tần tinh làm ra? Tiền Như Mệnh bất thình lình trợn to hai mắt. Đối với cái này vốn là thập phần thần bí tần tinh, lần nữa cảm thấy một loại khó lường. Những người khác tự nhiên cũng là nghĩ đến một điểm này. Từng cái sắc mặt đều là cực kỳ cổ quái. Nhưng mà cổ quái sau đó, lúc trước những cái kia chủ động đứng lên, muốn vì tần tinh hộ pháp rất nhiều tinh tu, trong mắt lại là rất nhanh nổi lên một loại sùng bái và cuồng nhiệt. Tinh tu, vốn là tôn trọng cường giả. Mấy ngày qua, những này tinh tu nơi từng trải tất cả, đều để bọn hắn thấy được tần tinh, vị này chân thực cảnh giới chỉ có tinh động đệ bát cảnh tinh sĩ, nơi mang cho bọn hắn một lần lại một lần khiếp sợ. Loại rung động này lại lặng lẽ chuyển hóa thành động lực, thâm sâu khích lệ bọn họ. Thế cho nên để bọn hắn ở trong lòng đều đem tần tinh trở thành tấm gương, trở thành mục tiêu. Tần tinh càng mạnh, đối với bọn hắn kinh hãi cùng khích lệ tự nhiên cũng lại càng lớn, cũng để bọn hắn đối với tần tinh sùng bái lại càng sâu. Rốt cuộc, mặt trời cùng trăng sáng dung hợp mà thành khỏa tinh thần này, đi tới này mặt bàn cờ to lớn này phía trên, ngừng lại. Cùng lúc đó, tần tinh cũng là nghe được đế quân cùng thiên cơ tử âm thanh. Ngay tại lúc này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng tần tinh, tại hai người âm thanh vang dội chớp mắt, 998 đạo tinh văn bỗng nhiên bắn tung tóe lên trời, hội tụ thành một cái ùn ùn kéo đến bàn tay to lớn. Từ trong bàn cờ chậm rãi đưa ra, không chút do dự chộp tới bầu trời khỏa kia tinh thần hoàn toàn mới. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên trăm đầu hỏa long đột nhiên từ núi lửa trong lòng đất lao ra. Trên không trung, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bốc cháy nồng đậm hỏa diễm quả đầm khổng lồ. Mạnh mẽ một quyền, đập ầm ầm tại tần tinh cái bàn tay kia bên trên. Tiếng vang lớn truyền đến, miệng núi lửa trong đạo này kéo dài 3 ngày lâu dài dung nham suối phun rốt cuộc ầm ầm nổ tung. Vô số nóng bỏng dung nham lập tức hướng về 4 phương 8 hướng rơi xuống nước mà đi. Cuồn cuộn khói dày đặc mãnh liệt quay cuồng, che khuất bầu trời, thậm chí ngay cả bàn cờ cùng tinh thần đều bị tạm thời che lại. Nắm đấm hỏa diễm tại va chạm trong nháy mắt liền ầm ầm nổ tung. Mà tần tinh lấy tinh văn ngưng tụ ra cái này bàn tay to lớn, đồng dạng bị một luồng lực lượng khủng bố tập kích, mặc dù cũng chưa nổ tung, nhưng mà tại mặt ngoài cũng là bất ngờ xuất hiện vô số đạo chằng chịt vết nứt. Nhìn qua giống như là bất cứ lúc nào muốn tan vỡ mở ra. Đột nhiên này một màn, chẳng những kinh hãi tất cả mọi người, ngay cả tần tinh cũng là rất là ngoài ý muốn. Hắn mặc dù biết bên ngoài nhất định là có người không hy vọng mình thành công ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn, nhưng là bởi vì có đến 2 lần trước ngưng tụ tinh văn từng trải, cho hắn biết ngưng tụ tinh văn trong quá trình thiên địa hội tự phát hình thành một luồng uy áp, đem nhất định trong phạm vi toàn bộ sinh linh toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, cự tuyệt bất luận người nào tiến nhập, cho nên đối với mình sản sinh một loại bảo hộ, để cho mình có thể thuận lợi ngưng tụ tinh văn. Chính là lần này, tại thời khắc mấu chốt nhất, vậy mà lại có một cái nắm đấm hỏa diễm đột nhiên lao ra, để cho hắn căn bản không có phòng bị phía dưới, suýt nữa nguy rồi đại nạn. Phúc, tần tinh kia gắt gao cắn chặt răng quan phía dưới, phun một ngụm máu tươi ra. Hiển nhiên đây hung mãnh tập kích, đối với hắn nguyên thần và tập vị đều đã tạo thành nhất định tổn thương. Là người thiên hỏa tộc, quá hèn hạ, vậy mà ẩn náu trong lòng đất. Chẳng những tần tinh thông qua kia trên trăm đầu hỏa long ngưng tụ thành quả đấm, đoán được người xuất thủ thân phận, cái tinh tu khác cũng là tại sau khi khiếp sợ, từng cái kinh hô thành tiếng, xác thực, chính là người thiên hỏa tộc. Tuy rằng núi lửa phạm vi 10.000 mét bên trong đều bị thanh trừ sạch sẽ, nhưng mà núi lửa trong lòng đất, chính là vẫn có đến gần 100 tên tồn tại đã 100 năm dài người thiên hỏa tộc. Những người này thực lực kém nhất cũng là tinh ngân ngũ khắc, cao nhất chính là tinh ngân tam đoán. Bọn họ bởi vì trốn ở dưới đất, may mắn trốn khỏi bị cuốn ra ngoài vận mệnh, nhưng mà tự nhiên cũng hiểu rõ lúc này tình thế, cho nên từ đầu đến cuối tại kín đáo chuẩn bị. Rốt cuộc tại tần tinh thời điểm mấu chốt nhất, ngang nhiên xuất thủ, gần 100 tên ngũ tinh tinh giả liên hợp công kích, nó uy lực to lớn, nếu mà không phải vẫn có đến thiên uy đang giúp tần tinh mà nói, chỉ là một đòn này, cũng có thể tùy tiện đem tần tinh đánh cho thành phấn vụn, để cho hóa thành hư không. Đã minh bạch điểm này sau đó, tần tinh ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thấu xương, thậm chí ngay cả Trung Thiên Đế Quân 3 người, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra sát ý. Mắt thấy tần tinh liền lão thiên trời giúp đều thành công cự tuyệt, sắp thành công ngưng tụ cuối cùng này một đạo tinh văn rồi. Lại không nghĩ rằng, còn có một đám trốn ở dưới đất chuột trong bóng tối làm loạn, suýt chút nữa để cho tần tinh từ đấy thất bại trong gang tấc. Cái này khiến đều đã dâng hiến rời khỏi mình hai vợ chồng, sở trưởng tinh thần Trung Thiên Đế Quân. Làm sao có thể đủ không nổi sát tâm. Về phần còn lại mấy cái bên kia, vì tần tinh hộ pháp nhiệt huyết các hán tử. Không biết là ai, đột nhiên bùng nổ ra một tiếng quát to. Thiên hỏa tộc, đáng chết. Ngay sau đó, một đạo huyết tiễn phát ra mà ra. Một tên người thiên hỏa tộc, nắm trên cổ đạo này ồ ồ tuôn trào máu tươi, vết thương ghê rợn. Ánh mắt mờ mịt nhìn đến bốn phía, bởi vì hắn cũng không có thấy rất rõ, đến tột cùng là ai giết hắn. Nhìn mình tộc người gục xuống, những thiên hỏa khác tộc nhân chỗ nào còn có thể chịu được. Lúc này liền có mấy người hướng về bên người cái tinh tu khác phát khởi công kích. Một tràng hỗn chiến, rốt cuộc bắt đầu, mà tại một bóng ma bên trong. Một cái vừa gầy vừa nhỏ nam tử áo đen, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch chùy thủ trong tay của chính mình trên máu tươi. Trong mắt đen nhánh bên trong, lập lòe sát ý lạnh như băng. Dám cản trở chủ nhân đại sự, các ngươi đáng chết. Cái người này, chính là tần tinh thu phục vi bức. Tuy rằng tần tinh tại bắt đầu tỉ thí lúc trước, sẽ để cho hắn và Tống Ứng Quân ly khai, nhưng mà hai người cân nhắc sau đó chính là không đi. Bất quá cũng sợ mình hai người tồn tại thật làm trễ nại tần tinh kế hoạch, cho nên từ đầu đến cuối nấp trong rất nhiều tinh tu bên trong một mực ẩn nhẫn. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy thiên hỏa tộc lại dám thật xuất thủ, vì bức lúc này lấy ám sát chi thuật giết chết một tên người thiên hỏa tộc, đồng thời đốt lên rằng co song phương chiến hỏa. Vi bức vốn là cái độc hành đạo tặc, lòng dạ ác độc, hắn nhận tần tinh làm chủ, tính cách chính là không có một chút thay đổi. Hơn nữa ngược lại bởi vì tần tinh dạy cho hắn toàn bộ tân tu luyện công pháp cùng tinh kỹ, để cho hắn tâm lý càng thêm tối tăm. Chỉ sẽ xem xét tần tinh ân nguy. Về phần những người khác sống chết, cho dù là Tạ Thiên Sư, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Mọi người ở đây hỗn chiến mới vừa bắt đầu sau đó, kia trong núi lửa bất ngờ lần nữa truyền đến một tiếng dữ dội nổ vang. Nguyên lai kia gần trăm tên người thiên hỏa tộc, vậy mà một lần nữa phát động công kích. Mà lần này, bọn họ đối tượng công kích, hiển nhiên chính là tần tinh tinh văn chi đồ. Này mặt bàn cờ to lớn này, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.